Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Cẩn giới thiệu cho họ, người phụ nữ kia có một cái tên hay, quả nhiên rất có phong thái của nữ thần hóa ra. Em là Chân Chân à? Lúc mới đến chị đã muốn làm quen với em rồi. Tiếc là lúc đó em đi vắng. A Cẩn nói em về quê rồi. Nữ thần rất nhiệt tình và thoải mái nói chuyện với Kiều Chân Chân. Chỉ là nghe vào tai Kiều Chân Chân thì có chút nhõng nhẽo. Lại thêm một người gọi Tống Cẩn là A Cẩn, lần trước là Tống Nhu. Cô không thích người khác gọi Tống Cẩn như vậy. Như vậy sẽ khiến họ có vẻ rất thân thiết. Còn cô thì như người ngoài. Tuy nhiên thái độ của Tống Cẩn đối với Vân Thư và Tống Nhu rõ ràng là khác nhau. Thầy cố cũng rất khen ngợi Vân Thư. Họ còn đang thảo luận về một số nghiên cứu học thuật. Trong đó có một số thuật ngữ chuyên ngành. Kiều Chân Chân nghe không hiểu lắm. Vì vậy trong suốt quá trình, Kiều Chân Chân hầu như không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn cơm. Vân Thư không chỉ xinh đẹp mà giọng nói cũng rất hay. Cô ấy cũng rất biết cách trò chuyện. Vốn là cuộc thảo luận học thuật có chút nghiêm túc, nhưng thỉnh thoảng cô ấy vẫn có thể pha trò một cách dí dỏm, khiến thầy cố và Tống Cẩn cười ha ha. Những câu nói đùa của cô ấy, Kiều Chân Chân cũng không hiểu. Dường như cũng liên quan đến chủ đề học thuật của họ, Kiều Chân Chân không cười nhiều. Vân Mộng Hạ Vũ Ưng cả ba người họ đều cười rất vui vẻ. Một mình cô ngây ngốc như một đứa ngốc. Kiều Chân Chân đột nhiên cảm thấy hôm nay không nên đến ăn cơm, còn không hiểu sao lại sinh ra một chút oán hận Tống Cẩn. Vì vậy khi Tống Cẩn ân cần gắp thức ăn cho cô, Kiều Chân Chân lập tức ném thức ăn mà anh gắp lại. Tống Cẩn nhìn viên thịt viên bị ném trả lại, nghi hoặc hỏi. Không phải rất thích ăn thịt viên sao? Lần trước em còn nói thích mà. Trời nóng, không muốn ăn nhiều lắm. Kiều Chân Chân buồn bã trả lời. Vậy thì chiều nay em đừng đến công xã nữa. Ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Ừ, để xem đã. Tống Cẩn thấy sắc mặt Kiều Chân Chân không được tốt. Hôm nay ăn cũng không nhiều. Trong lòng có chút lo lắng. Còn gắp hết rau xanh trong bát mình cho Kiều Chân Chân. Trời nóng ăn nhiều rau xanh sẽ tốt hơn. A Cẩn vẫn biết quan tâm người khác như vậy. Trước đây chị cũng không muốn ăn. A Cẩn đã tặng chị dưa hấu. Chân Chân, em không muốn ăn, cũng có thể ăn một ít dưa hấu. Chị còn dư một quả, lát nữa chị mang đến cho em. Vân Thư nghe thấy hai người đối thoại, cũng quan tâm đến Kiều Chân Chân. Kiều Chân Chân liếc nhìn Tống Cẩn, sau đó quay sang nói với Vân Thư. Đồng chí Vân Thư, cảm ơn cô nhưng không cần đâu, nhà chúng tôi còn nhiều lắm. Dưa hấu này vốn là tôi mua, cần gì cô phải tặng, cô giữ lại ăn đi, nếu không đủ, có thể đến nhà lấy. Tống Cẩn anh là đồ khốn nạn, dám lấy đồ của tôi tặng cho người phụ nữ khác. Tống Cẩn không hề hay biết, còn liên tục thử thách giới hạn, thậm chí còn thuận theo lời Kiều Chân Chân nói. Đúng vậy, Vân Thư, em cũng không muốn ăn thì giữ lại ăn đi. Cảm ơn anh, A Cẩn, điều kiện ở đây thực sự quá khó khăn. Nếu không có anh chăm sóc tôi thực sự là... Mọi người đều là đồng nghiệp nên như vậy. Hai người qua lại, hoàn toàn không để Kiều Chân Chân vào mắt. Dưa hấu này không phải Tống Cẩn mua, sao lại chỉ cảm ơn anh? Ăn xong một bữa cơm, Kiều Chân Chân dám chắc tâm tư người phụ nữ đối với Tống Cẩn không bình thường. Quả nhiên, A Cẩn, vừa ra, yêu nghiệt liền xuất hiện. Lúc đi Kiều Chân Chân còn không lấy hộp cơm. Trực tiếp bảo Tống Cẩn rửa sạch sẽ mang về khi tan làm buổi tối. Cách chương.